Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, tính cách khác tổng. Tại tuyến phát đường, không thể lý giải đồ vật, như là đàn gảy tai trâu, mà Tần Dương là được con trâu kia. Đây chỉ là không thể lý giải mà thôi, lại không phải liên tục một cái ký hiệu, một cái âm tiết đều không thể nhớ kỹ. Trước mắt loại này, như là nghe nhầm, ở bên tai nghe được thấp giọng nam ni, lại ngay cả một cái âm tiết đều không thể nhớ kỹ. Tần Dương liền biết, nghe nhầm khả năng không lớn, không có một loại nghe nhầm, có loại này thần diệu, thuần túy là loại kia thấp giọng nam ni, mỗi một cái âm tiết hắn đều lý giải không được. Đồng dạng, thần hồn của hắn, trí nhớ của hắn, thậm chí đều không thể gánh chịu bất kỳ một cái nào âm tiết. Đây chính là không nhớ được nguyên nhân, hoặc là trong đó một cái âm tiết ẩn chứa tin tức quá mức khổng lồ, đầy đủ no bạo đầu của hắn, hoặc là trong đó thần diệu quá mức cao tuyệt, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó một tơ một hào. Lâm Phong Hào còn bị mây mù bao vây lấy, đi thuyền ở giữa không trung. Tiến vào nơi này, cao bay độ liền bắt đầu cất cao, có thể tránh trên mặt đất, có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tất cả mọi người đang bận rộn, Tần Dương trở lại khoang bên trong, loại kia thấp giọng nam ni mới biến mất, không thấy gì nữa. Tần Dương sắc mặt khó coi, tựa như là thật không thích ứng hoàn cảnh nơi này, cùng nhau đi tới. Không sai biệt lắm đánh giá ra loại kia âm thanh lan truyền cực hạn ở nơi đó. Có thể mặc qua Lâm Phong Hào phòng hộ, xuyên qua bong tàu, thế nhưng lại không cách nào xuyên thấu đến Độc Nhãn lãnh địa. Tần Dương hiện tại có loại trốn bán sống bán chết ý nghĩ. Tại đạo môn thời điểm, trừ của mình tu hành bên ngoài, nghe đạo môn người thổi nghiêu bức trên cơ bản là được tất cả giao lưu. Đặc biệt là Bạch Sư Thúc cùng Mông Sư Thúc, cái này hai một cái so một cái có thể thổi. Đương nhiên, đây là ban sơ thời điểm cảm giác, về sau Tần Dương tựu chậm rãi biết, bọn hắn thật đúng là không phải đang khoác lác, nói toàn bộ đều là thật. Tỉ như hiện tại loại tình huống này, từng nghe Bạch Sư Thúc nói qua, nghe được loại này không cách nào nhớ kỹ, lại mơ hồ không rõ nói nhỏ. Phòng bế thính giác cũng vô dụng thời điểm, tận lực sớm một chút đào tẩu đi, trốn càng xa càng tốt, nhất là cảnh giới không có vượt qua thần môn cảnh giới. Tốt nhất mau trốn, nhưng phàm là nghe được loại thanh âm này, cơ bản chỉ có hai loại tình huống, một loại là xuất hiện tà môn quỷ dị tồn tại, không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán tà vật, mà lại thực lực đều mạnh phi thường. Đang nghe loại này nói nhỏ nam ni thời điểm, tựu chứng minh đã tiến vào loại này tà vật lãnh địa. Thanh âm kia, cũng chỉ là cảm giác nhạy cảm người. Tại tiếp xúc đến từ nơi sâu xa lưu lại, khó mà phát giác vết tích lúc, tự nhiên mà vậy phản ứng. Dấu hiệu này lấy đã bị xem như con mồi. Một loại khác, là được nơi này phong ấn một cái tuyệt thế hung vật. Hay là hung thú. Hay là yêu ma, thậm chí là cái nào đó cường đại tu sĩ. Bọn hắn đang dẫn dụ phía ngoài đồ vật, suy nghĩ pháp thiết pháp phá vỡ phong trấn, mà tuyệt đại đa số đều chỉ là khống chế phía ngoài vật sống, dựa vào máu tươi cùng sinh cơ, cưỡng ép từng chút ma diệt phong trấn. Thế mơ hồ không rõ nói nhỏ, chỉ là bọn hắn lực lượng thật sự là quá mạnh. Dù cho là bị phong trấn, bọn hắn lực lượng cũng có thể ngoan cường xuyên qua phong trấn, tiết lộ ra ngoài một chút. Vô luận là loại tình huống nào, đều cực kỳ nguy hiểm, xa không phải tu sĩ bình thường có thể tiếp xúc. Chỉ là nghe thế nhìn như không có chút nào uy hiếp nói nhỏ, trong lòng tựu không tự chủ được, khó mà ức chế sinh ra táo bạo cảm xúc, lệ khí sinh sôi. Bởi vậy liền có thể suy đoán, đối phương tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì, có thể rời đi cũng không có khả năng. Những hải tặc này, bốc lên to lớn phong hiểm, lại tới đây, không có khả năng cứ như vậy rời đi. Mà mình thân là Lâm Phong Hào thủ tịch trận sư, lâm trận bỏ chạy là tuyệt đối không thể nào. Suy nghĩ thật lâu, Tần Dương vẫn cảm thấy đi tìm thuyền trưởng nói chuyện không thể kéo dài nữa. Đã không thể đi, nhất định phải trước nắm giữ càng nhiều tin tức ở trong tay chính mình, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi ra Độc Nhãn lãnh địa. Trong nháy mắt, bên tai lại vang lên thế như có như không thấp giọng nam ni, mơ hồ không rõ, âm điệu lại cổ quái phi tốc biến động, để cho người ta nghe lo lắng vô cùng. Trong lòng cũng bắt đầu sinh ra một loại phá hư dục vọng, thấy cái gì đều muốn hủy đi. Những ý niệm này vừa hiển hiện, tựu bị Tần Dương bóp tát, thế nhưng lại như là cỏ dại, thiêu hủy một gốc già, lại sẽ phi tốc mọc ra mặt khác một gốc già. Nhất định phải nghĩ biện pháp, trước hết tìm hiểu tình huống. Bọn hắn dám vào nhập nơi này, mà lại khả năng không phải lần đầu tiên đến, khẳng định biết chút ít cái gì, lại mang xuống, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Tần Dương đi vào phòng thuyền trưởng bên ngoài, gõ vang thuyền trưởng cửa khoang, phổ phổ thông thông cửa khoang bên trên, hiện ra một cái đầu gỗ, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, ngươi chính là Tần Dương a, vào đi, thuyền trưởng đang chờ ngươi. Tiến vào phòng thuyền trưởng, không gian bên trong phát triển cực lớn, xanh tươi tốt, lan tràn xanh biếc, thuyền trưởng ngồi tại trên ghế xích đu, nằm tại dưới bóng cây, nhắm mắt dưỡng thần, nhìn thấy Tần Dương tới, chậm rãi mở to mắt, cười cười. Ngươi đã đến, ngồi đi, thuyền trưởng, ta muốn biết, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Ta muốn biết các ngươi đối với nơi này giải hết thảy. Tần Dương cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn biết? Thuyền trưởng có chút rũ cụp lấy con mắt, có chút bật cười, có một số việc không phải biết tốt, ngược lại là không biết tốt nhất. Nói thật, bản ý của ta là một chút đều không muốn biết. Tần Dương thở dài, vuốt vuốt huyệt thái dương. May mắn tiến vào nơi này về sau nghe không được nói nhỏ nam ni. Ta nghe được một loại thanh âm cổ quái ở bên tai thấp giọng nam ni, phòng bế thính giác cũng vô dụng, mà lại ta không cách nào nhớ kỹ bất kỳ một cái nào âm tiết. Ta không cách nào khống chế trong lòng sinh ra lệ khí cùng táo bạo. Lại tiếp tục như thế, sẽ xảy ra chuyện, ta biết rời đi là khẳng định không có khả năng, cho nên ta muốn biết tất cả tin tức, sớm làm chuẩn bị, Tần Dương nói một hơi. Thuyền trưởng trong lúc bất tri bất giác ngồi dậy, trong mắt tỏa ra tinh quang, nhìn chòng chọc vào Tần Dương, ngươi nghe được nói nhỏ. Rất hiển nhiên, ta nghe được, mà lại ta cảm thấy, vì tất cả chúng ta an toàn, ta tốt nhất nói cho ngươi, mà các ngươi tốt nhất cũng nói cho ta. Dựa theo suy đoán của ta, ta nghe luận này quỷ dị nói nhỏ, chỉ cần liên tục thời gian vượt qua 6 canh giờ, ta liền sẽ triệt để mất lý trí, mà lại càng là tiến lên, loại này nói nhỏ uy lực lại càng lớn, khả năng không dùng đến 6 canh giờ. Tần Dương than nhẹ một tiếng, hơi có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Các ngươi sẽ không muốn biết, ta đã mất đi tỉnh táo ý thức về sau, sẽ phát sinh cái gì? Ha, thuyền trưởng vốn là còn chút ngưng trọng, thế nhưng là nghe nói như thế, nhưng trong nháy mắt cười ra tiếng. Tần Dương lại cười không nổi, đã mất đi tỉnh táo ý thức, chỉ còn lại điên cuồng. Lúc kia, lệ khí tràn ngập não hải, nhất thanh tỉnh ý thức bị dìm ngập. Tần Dương biết, những này nhìn rất mạnh ra hỏa, tối thiểu sẽ bị mình giết chết hơn phân nửa. Đến lúc đó mình tất nhiên sẽ nhập ma, tăng thêm bí pháp cuồng bạo, thập nhị ma kiếm, còn có rất nhiều thủ đoạn thần thông. Đỉnh phong nhất một kích, có thể sẽ có thần cửa thực lực. Đại giới a, tất nhiên là thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, mà những người này, ngược lại là có thể có mấy cái khả năng sống sót. Còn nữa nói, nếu là thật sự nhập ma, tâm trí đại biến, không cứng rắn làm, chỉ là nương tựa theo đối với Lâm Phong Hào cùng U Linh Hào hiểu rõ. Âm thầm làm tay chân, không phế bỏ hai chiếc thuyền, tối thiểu nhất cũng có thể để hai chiếc thuyền mắc cạn. Đã mất đi chiến thuyền, bọn hắn ở loại địa phương này, hoạt không lâu, thuyền trưởng, ta không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi sẽ không muốn biết ta điên rồi về sau sẽ phát sinh cái gì. Nói thật, dựa theo suy đoán của ta, ba chiếc thuyền tối thiểu sẽ có hai chiếc bị phế sạch. Mà các ngươi tất cả mọi người, tối thiểu sẽ chết mất tám thành, bao quát tử quỷ bọn hắn, mà ta cũng sẽ chết. Tần Dương đứng người lên, vẻ mặt thành thật, ta không muốn chết, cho nên, thuyền trưởng, có tin tức gì? Là có trợ giúp, hoặc là nói, tất cả tin tức, mời ngươi nói cho ta. Thuyền trưởng có chút ngây người, Tiếu Dung thu liễm, lông mày chậm rãi vặn đến cùng một chỗ. Ngươi làm rất đúng, sớm tới tìm ta, bằng không, lấy ngươi trận đạo thực lực, lâm vào điên cuồng về sau. Chúng ta có thể sẽ có rất lớn phiền phức, khả năng thật chút toàn bộ chết ở chỗ này. Thuyền trưởng nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong ánh mắt mang theo một tia hồi ức. Trước kia chúng ta tới qua nơi này, không chỉ một lần, có một lần, lâm vào điên cuồng là được thuần phong. Tử quỷ, đúng vậy a, cái kia thời điểm còn không phải tử quỷ. Thiên phú của hắn rất cao, là ta tốt nhất người nối nghiệp. Thế nhưng là hắn không có nói trước nói cho ta. Ý thức của hắn lâm vào điên cuồng, tâm trí của hắn thay đổi, kia là một trận đáng sợ tai nạn, chúng ta chết không ít người, ta bỏ ra rất nhiều sức lực, bỏ ra một chút đền bù, mới miễn cưỡng đem hắn áp chế một hồi. Sau đó thì sao? Tần Dương trầm mặc một chút, không sai biệt lắm có chút minh bạch, vì cái gì tử quỷ không lại thần hải cảnh giới, lại có thể là lái chính. Hắn khôi phục vẻ thanh tỉnh ý thức, tự phế đạo cơ, tự đoạn kinh mạch, một thân tu vi hóa thành hư không, suýt nữa tại chỗ bỏ mình, này mới khiến chúng ta vượt qua tai nạn, chật vật đào tẩu. Từ đó về sau, thuần phong chỉ có thể lại tu luyện từ đầu, thế nhưng là bị thương quá nặng, bình thường pháp môn đã vô dụng. Hắn chỉ có thể trùng tu nhất môn chúng ta ngoài ý muốn tại một cái vò rượu bên trong đạt được pháp. Môn, dựa vào rượu ngon đến trùng tu. Ta muốn biết, nơi này đến tột cùng có cái gì? Sinh ra ở chỗ này quỷ dị tà môn tồn tại. Vẫn là có một cường giả bị phong trấn tại mảnh này linh khí hoang mạc bên trong. Người biết cũng không phải ít. Thuyền trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Dương một chút. Sau đó cười khổ một tiếng, ngươi đoán sai, trên thực tế, dùng ngươi thuyết pháp, nơi này phong đè lấy một cái tà môn kinh khủng quỷ dị tồn tại. Ngoạn tao, Tần Dương biến sắc, quả quyết nói, thuyền trưởng, vì không liên lụy các ngươi, xin cho ta rời đi trước tòa này bí cảnh. Mẹ nó, lại còn là hai hợp một, đi không được, từ tiến vào nơi này bắt đầu. Ai cũng đi không được, lần này không hoàn thành nhiệm vụ, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Thuyền trưởng giọng nói mang vẻ một tia không hiểu cổ quái, tựa như là một cái tà giáo đồ. Tần Dương âm thầm kêu khổ, bọn gia hỏa này, sợ không phải cái gì tà môn sinh vật tùy tùng, muốn thả ra vật kia à? Cái này kêu cái gì? Gợi cảm khắc tổng, tại tuyến phát đường. Chờ nó sau khi đi ra, chính mình cái này cùng nó cách không nói chuyện trời đất người. 10 phần 10 sẽ ở nó đại tràng bên trong biến thành một đống liệng. Không, biến thành liệng cơ hội cũng không thể có. Thuyền trưởng, ngươi vẫn là nói cho ta chân tướng đi. Bằng không, phát sinh cái gì, chính ta cũng không biết. Trên thực tế, chỉ có tiến vào khoang bên trong. Ta mới nghe không được những âm thanh này, mà lại ta có dự cảm, theo tiến lên, cho dù trốn ở khoang bên trong, cũng sẽ vô dụng, yên tâm đi, chúng ta không phải đến thả ra vật kia, mà là đến gia cố phong trấn. Thuyền trưởng nhìn Tần Dương sắc mặt, liền biết Tần Dương lại nghĩ cái gì. Thế, cái khác, người tốt nhất nên biết. Người biết, trong lòng sẽ xuất hiện sơ hở, sẽ xảy ra chuyện khả năng càng lớn. Gần nhất người tựu đãi tại khoang bên trong đừng đi ra. Tần Dương há to miệng, nhưng không có phản bác. Cuối cùng chỉ có thể có chút bị đè nén trở lại độc nhãn lãnh địa. Đi trong hành lang thời điểm, lại nghe thấy thế nói nhỏ, càng thêm điên cuồng, càng thêm rõ ràng, cũng không biết trốn ở khoang bên trong có thể tránh bao lâu. Sửu Lư cùng ảnh đế chạy tới nhà ăn. Cái này hai hàng, lúc mới bắt đầu nhất ôm độc nhãn đùi, hiện tại ôm vào đầu bếp đùi. Bởi vì lúc trước vệ hồn thú sự tình, ngày bình thường cao lạnh đầu bếp, nhìn xem hai ngu xuẩn cũng thuận mắt không ít. Không ít cho nó hai lưu đồ tốt ăn. Chỗ ở, tựu chỉ còn lại Tố Trường Hoan lưu tại nơi này. Tần Dương ngồi phịch ở trên ghế, nhắm mắt lại suy tư làm sao bây giờ. Một bộ màu trắng trường sam, tóc kéo lên, vốn mặt hướng lên trời Tố Trường Hoan. Vô thanh vô tức ngồi vào Tần Dương sau lưng, duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, giúp Tần Dương xoa huyệt thái dương. Tần đại nhân, xảy ra chuyện gì, chuyện phiền phức a? Đúng vậy a, Khắc tổng tìm ta nói chuyện phiếm. Tần Dương thuận miệng trả lời một câu. A, cái gì Khắc tổng? Là được cái rất đáng ghét ra mặt dày ra hỏa. Ta không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn tự cưỡng ép kéo ta thượng tuyến, tại lỗ tai ta bên cạnh líu lo không ngừng không ngừng. Ta sắp bị phiền chết, phiền muốn giết người. Tố Trường Hoan một mặt mộng, lúng ta lúng túng nửa ngày, biểu thị một chữ cũng nghe không hiểu. Thế Tần đại nhân không muốn nghe, không nghe không phải tốt a? Nào có đơn giản như vậy, nói không nghe tựu không nghe, đang nói đây. Tần Dương bỗng nhiên ngồi dậy, con mắt trừng lớn, vui buồn thất thường cười quái dị. Đúng a, chỉ cần nghe không được không phải tốt a? Nhiều đơn giản a, thẳng tới bản chất, trọng điểm chính là cái này biện pháp đơn giản nhất, hoàn toàn không có cách nào làm. Thế nghĩ biện pháp trước hết nghe không đến, sự tình phía sau, độ khó trong nháy mắt tựu sụt giảm mấy cái cấp độ. Ngươi thật là thông minh. Tần Dương cười ha ha lấy đứng người lên, duỗi ra hai tay, vuốt vuốt Tố Trường Hoan gương mặt. Tố Trường Hoan hai gò má ửng đỏ, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngược lại trong ngực Tần Dương. Tần đại nhân, ngươi quyết định muốn ta rồi sao? Xéo đi nhanh lên, ta vội vàng đâu. Tần Dương đẩy ra thói cũ nảy mầm Tố Trường Hoan, cười lớn tiến vào trong sơn động bế quan. Tố Trường Hoan ngơ ngác nhìn qua Tần Dương điên cuồng cười lớn đi xa, tức giận đến dậm chân, cúi đầu nhìn một chút mình mảnh mai thân thể, thở dài một hơi. Mà chính Tần Dương một người ở tại trong sơn động, trong mắt tinh quang lấp lóe, suy nghĩ khẽ động, trong tay liền có thêm một thanh hình kiếm hư ảnh. Hư ảnh bên trong chỉ có trung tâm một viên lập thể phù văn, giống như thực chất, chán phóng u quang, thượng cổ phù văn. Tố Trường Hoan cho một lời nhắc nhở, Tần Dương nhớ tới thượng cổ phù văn, lúc ấy đạt được 6 cái thượng cổ phù văn, cái này mai đãng hồn, là được cái thứ nhất thí nghiệm, khắc dấu tại một thanh trong kiếm, mà phù văn kiếm hủy đi về sau, phù văn thần vận lại lưu lại, giấu ở thần hồn của mình bên trong. Trước đó thần hồn xuất khiếu mới phát hiện, Tần Dương nhớ kỹ 6 cái thượng cổ phù văn, thí nghiệm qua 3 cái, chỉ có cái này một viên thành công khắc dấu tiến vào trong kiếm. Về sau vẫn không dám thí nghiệm lung tung. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái khác 5 mai phù văn bên trong, nên phải có thể sẽ có thể giải quyết trước mắt loại tình huống này phù văn. Dù sao, cái này 6 cái phù văn đều vô cùng có khả năng đến từ thượng cổ địa phù. Dựa theo truyền thuyết, thượng cổ địa phù chính là tuyệt thế tiên triều. Bọn hắn am hiểu nhất là được nhằm vào thần hồn thần thông bí pháp, mà nói nhỏ, phòng bế thính giác vô dụng, tự nhiên là nói thẳng cho thần hồn nghe. Nghiêm ngặt nói, đây cũng là xâm nhập thần hồn lực lượng, để cho người ta trở nên nóng nảy, trở nên giết, đều là bởi vì thần hồn bị ăn mòn, bị mê hoặc nguyên nhân. Nếu là có thể có một viên phù văn lực lượng, có thể chặt đứt hay là che đậy loại này xâm nhập mình thần hồn lực lượng, đây chẳng phải là nghe không được. Dựa theo phỏng đoán, 6 cái thượng cổ địa phủ phù văn đều là cùng thần hồn có quan hệ. Hơn nữa lúc ấy cái này 6 cái phù văn là tại một mảnh tường thành tàn viên bên trong tìm tới. Nếu là có thể khắc dấu tại trên tường thành, không có khả năng đều là phản kích phù văn a. Tổng nên phải có phòng hộ phù văn a. Như thế tính toán, ngược lại là có thể thử một lần. Rất đáng tin cậy, Tần Dương xuất ra một thanh kiếm, theo thứ tự đem 5 mai thượng cổ phù văn thí nghiệm một lần. Không có tác dụng gì, đều không thể khắc dấu đi vào. Nghĩ đến cái thứ nhất thí nghiệm thành công phù văn gọi đáng hồn. Lại nhìn kiếm trong tay, Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên cảm giác được mình đi vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Như thật sự có một viên phù văn, có được phòng hộ thần hồn lực lượng, luôn không khả năng hẳn là kiếm a. Cầm ra bên trong một chút tài liệu tốt, lợi dụng Ngô Đồng Diễm đem hòa tan, loại trừ tạp chất, dung hợp làm một về sau, hóa thành nhất khẩu chung. Một khối hộ tâm kính, theo thứ tự một lần nữa thí nghiệm, quả nhiên, trong đó 2 cái phù văn, có thể bị khắc dấu tiến vào, trong đó một viên có thể khắc dấu đến chung bên trong. Thôi động về sau, có một loại uy áp, giống như thực chất, giống như sơn nhạc, có được trấn áp thần hồn lực lượng, mà đổi thành một viên thí nghiệm thành công, khắc dấu nhập hộ tâm kính bên trong. Như là đoán như vậy, có được phòng hộ lực lượng, thôi động về sau, tách ra một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, hóa thành vòng sáng, treo sau đầu, thanh lương vầng sáng, giống như là trực tiếp huy sái đến thần hồn phía trên. Để thần trí của hắn một trong, như là có một loại trói buộc, bị chậm rãi hóa đi, luyện hóa thành công, Tần Dương vội vàng đi ra sơn động. Đi đến buồng nhỏ trên tàu hành lang bên trong, trong nháy mắt, loại kia nói nhỏ lập tức liền rót vào 2 lỗ tai bên trong. Tần Dương thôi động mới luyện chế ra bí bảo, sau đầu sinh ra một tầng u quang, như là một cái vòng tròn, đem hắn thần hồn bảo vệ ở bên trong, nói nhỏ nam ni thanh âm, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ bé không thể nhận ra, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương thở dài ra một hơi, thử đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi đến bong tàu bên trên, Yêu Yêu Khán thư thế nói nhỏ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá nhỏ bé không thể nhận ra, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, giống như một mực con muỗi, tại một trượng bên ngoài bay múa, không nghiêng tai lắng nghe, căn bản nghe không được, xem ra là bởi vì xuyên qua Lâm Phong Hào phòng hộ. Lực lượng suy giảm không ít, nhưng nếu là rời đi Lâm Phong Hào, khả năng cái này vật thí nghiệm bí bảo uy năng, tựu không đủ để ngăn cản. Xác nhận về sau, Tần Dương không nói một lời, quay người trở lại khoang bên trong, mà bong tàu bên trên, một đám người ngơ ngác nhìn Tần Dương, sau đầu hiện ra một tầng vòng sáng, lải nhải ra dạo qua một vòng lại trở về, đều không nghĩ ra. Tần huynh đệ, chúng ta nhanh đến địa phương, đã phát hiện những người kia dấu vết lưu lại, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi, tử quỷ hô một tiếng, nói còn chưa dứt lời đâu, chỉ thấy Tần Dương thân ảnh, biến mất tại trong khoang thuyền. Hắn đây là thế nào? Không biết a, không phải là ngốc hả? Có thể là hắn thật không thích ứng nơi này đi. Không, cũng có thể là run chân. Ha ha ha, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.